Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1311, ra tay hung tàn bảy. Phạm Nhàn thất bại rồi sao? Ngôn Băng Vân vẫn cau mày, dường như đang suy nghĩ vấn đề cực kỳ khó khăn. Lúc này, Trương Đức Thanh chỉ cách hắn có 3 bước. Đột nhiên, lông mày Ngôn Băng Vân giãn ra, nhưng một giọt mồ hôi lạnh từ khóe mắt hắn chảy xuống. Trương Đức Thanh lại nghe thấy rõ ràng có tiếng động, giống như chân bàn bị ai đó cứng rắn bẻ gãy. Ngôn Băng Vân đột ngột ngẩng đầu lên, từng chữ một, thống lĩnh 13. Thành môn ti Trương Đức Thanh, nghịch chỉ, trợ loạn, bá tánh Khánh Quốc. Nên tuân theo di chiếu hoàng đế bệ hạ, trừ khử. Ánh mắt Trương Đức Thanh hơi động, không biết lời này của Ngôn Băng Vân là nói với ai, lúc này trên nha đường đều là người của hắn, không ai dại dột ra tay. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, vô thức lùi lại, muốn cách xa. Ngôn Băng Vân đang bị trói chặt. Có người hành động, nhưng không phải Ngôn Băng Vân, mà là một thuộc hạ của Trương Đức Thanh. Người này nghe thấy lời của Ngôn Băng Vân, nhíu mày, nghiến răng giơ đao trong tay chém xuống đầu Trương Đức Thanh. Đúng như lời nói trước đây, Khánh Đế tin tưởng Trương Đức Thanh, nhưng vẫn có tai mắt khắp 13 cổng thành. Phần lớn những tai mắt này do giám sát viện bố trí. Phạm Nhàn và Ngôn Băng Vân không tiếp xúc được với họ. Nhưng Ngôn Băng Vân lại dùng di chiếu để đánh động lòng nhiệt huyết của những người này. Cho dù chỉ 1/10, cũng có tác dụng rất lớn. Lưỡi đao chém xuống. Trương Đức Thanh trầm mặt, không hề quay đầu lại. Hắn vung kiếm lên. Chỉ nghe keng một tiếng, thân thể hắn bị chấn động, bước về phía trước một bước. Đao của mật thám giám sát viện cũng bị ngăn cản. Trường thương đâm tới, tên mật thám kia chỉ trong nháy mắt đã thân nhuốm máu tươi, lập tức tử vong. Nhưng Ngôn Băng Vân đã hành động. Khi giọt mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống, hắn đã hành động. Hắn nghiến răng. Cứng rắn bẻ gãy cổ tay trái của mình. Hắn không phải quan lại hay tướng sĩ bình thường, mà là đề ti chỉ định đời tiếp theo của giám sát viện. Hắn dám đích thân đến cổng thành, tất nhiên là có đầy đủ bản lĩnh. Giám sát viện nghiên cứu thiết bị còng tay của thành môn ti rất kỹ, cuối cùng phát hiện nếu trong thời gian ngắn có thể làm khớp tay rời khỏi cổ tay, chịu đựng đau đớn, có thể tuốt tay ra ngoài. Ngôn Băng Vân có thể chịu đau, cũng quyết tâm hạ thủ. Khi Trương Đức Thanh đến gần, hắn như con báo lao lên, một tay cầm còng nhắm thẳng vào đầu Trương Đức Thanh. Trong mắt Trương Đức Thanh lóe lên vẻ sợ hãi. Có lẽ tâm thần hắn đang bất ổn vì phản bội hoàng thượng, không dám đỡ đòn, vội vàng lùi lại. Lúc này, thủ hạ phía sau vừa giết chết tên mật thám, chặn đường lui của Trương Đức Thanh. Hắn chỉ còn cách lảo đảo chạy ra cửa nha đường, muốn tránh né đòn giết người này. Ngôn Băng Vân bay lên, đuổi theo như đám mây, giữa đường xoay tay tuốt lấy kiếm của Trương Đức Thanh. Ánh xanh lóe lên, chém đứt cánh tay một tên giáo quan định cứu viện. Như dòi bám trên xương, Ngôn Băng Vân không hề dừng bước, kề sát Trương Đức Thanh, lao tới cửa nha đường. Cảm nhận được kiếm khí dày đặc phía sau, Trương Đức Thanh sợ hãi đến mức mất bình tĩnh, hắn hoàn toàn không ngờ Ngôn Băng Vân lại có kiếm thuật thanh tú và tàn nhẫn đến thế. Đúng vậy, Ngôn Băng Vân không giỏi võ nghệ, nhưng đó là so với quái vật Phàn Nhàn. Một khi ra tay giết người, vị này vẫn là gián điệp nổi tiếng nhất trong lịch sử giám sát viện này, làm sao một kẻ gác cổng thành 20 năm như Trương Đức Thanh có thể chống cự nổi. Truy sát như chớp giật, hoàn toàn không cho binh lính thành môn ti có bất kỳ cơ hội phản ứng. Hai người đã đuổi tới nha đường, trên người Trương Đức Giang đã xuất hiện vết máu, nếu không phải Ngôn Băng Vân có ý định khống chế hắn để nắm quyền kiểm soát thành môn ti, có lẽ lúc này hắn đã chết. Đúng lúc đó, bỗng có hai luồng khí kiếm sắc bén lao thẳng về Ngôn Băng Vân, mạnh mẽ và đột ngột tới cực điểm. Ngôn Băng Vân kêu lên đau đớn, thu kiếm vào lòng, cố gắng đỡ một chiêu. Máu tươi chảy ra từ mũi miệng. Nhưng đợt tấn công sắc bén đó rốt cuộc cũng kiệt sức, Trương Đức Thanh trong tình trạng bê bết máu me lăn tới dưới chân một người, có thể nhận ra dưới trang phục tầm thường ẩn giấu bộ váy cung đình. Màu nhạt. Trưởng công chúa Lý Vân Duệ vẻ mặt bình thản, được hai cao thủ quân sơn hội hộ vệ, nở nụ cười nhìn Ngôn Băng Vân nói, để ta nói cho Ngôn công. Tự biết, lý do Đức Thanh phản bội là bởi từ đầu hắn đã là người của bản cung. Trong mắt Ngôn Băng Vân thoáng qua vẻ kinh ngạc không thể tin được, sao? Đực tức biến thành sắc mặt suy sụp. Tay trái hắn đã bị phế, đứng trong nha. Đường cửa thành này, trước vũng máu của vị mật thám dũng cảm kia, trông thật cô độc. Trưởng công chúa gật đầu với vị quan viên giám sát viện trẻ tuổi, mỉm cười. Nói, đi nhé. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1312, bóng dáng của Trần Bình Bình chạy nạn và đứa trẻ một. Ngôn Băng Vân một tay bị vạn gãy, vô lực rũ xuống hông. Hắn nhìn trưởng công chúa, ánh mắt thoáng chút u uất. Cơn đau nhói ở ngực cho hắn biết vừa chạm trán mình đã bị nội thương. Những cao thủ quân sơn hội bên cạnh trưởng công chúa không phải là đối thủ hắn có thể chống nổi. Lúc này, 13 thành môn ti đã bị binh sĩ vây kín, trường thân chỉ thẳng về phía Ngôn Băng Vân. Trong số cao thủ quân sơn hội bên cạnh trưởng công chúa, có hai tên tiến nhanh về phía Ngôn Băng Vân, lưỡi đao trong tay toát lên vẻ tĩnh mịch, bao trùm lấy toàn thân hắn. Nếu ngày trước hoàng thượng nghe lời an dẹp tan quân sơn hội thì tốt rồi. Lúc sắp chết, Ngôn Băng Vân không kìm được nảy sinh ý nghĩ ấy. Hắn biết mình không phải đối thủ của những cao thủ giang hồ này, cũng không mong đợi chuyện cầu xin các thiên thần miếu cho một cơ may thoát thân, chỉ lặng lẽ lấy ra một vật từ trong ngực. Đó là một mũi tên lệnh, nếu cửa thành có biến, hắn phải nhanh chóng báo cáo cho Phà Nhàn chạy trước khi chết, cho y biết về hành động phản bội cực kỳ nguy hiểm của Trương Đức Thanh. Ngón trỏ Ngôn Băng Vân siết chặt dây buộc của mũi tên, nhìn hai bóng đen cầm kiếm càng lúc càng gần, đồng tử co lại, thở ra một hơi, môi mím chặt, giật mạnh một cái. Viêu một tiếng, mũi tên bốc cháy, nhưng chưa kịp bay lên trời thì một lực lượng nhỏ đánh trúng cổ tay Ngôn Băng Vân, một luồng chất lỏng ấm áp văng lên mu bàn tay, khiến trong lòng hắn nhói lên. Mũi tên bay xuyên ra, không đi xa. Đã đâm vào ngực một binh sĩ thành môn ti, một tiếng nhỏ bịch vang lên. Ngôn Băng Vân không hề cúi đầu, tầm mắt thoáng thấy tay mình đẫm máu tươi, đang rỉ rách chảy xuống. Khi ngón tay hắn luồn vào dây, đôi mắt tên cao thủ quân sơn hội gần hắn nhất hiện lên vẻ sợ hãi khủng khiếp, như thể nhìn thấy điều gì đó kinh khủng. Rồi trên cổ hắn xuất hiện một đường máu nhỏ li ti. Trong chớp mắt, vết máu nhanh chóng lan rộng thành một vết rách tỏa máu. Lộ ra cổ trắng bệch, khí quản và thịt nhục đáng gớm của tên cao thủ ấy. Một tiếng bột vang lên, tên cao thủ kia lao tới trước mặt Ngôn Băng Vân. Bột một tiếng quỳ xuống, do lực chấn động cổ họng bị chặt đứt mất một nửa. Không thể nào giữ vững đầu, đầu hắn theo đốt sóng cổ lộn về phía sau lưng. Khuôn mặt tái nhợt như xác chết của tên cao thủ đó trợn mắt nhìn chồng chọc. Trưởng công chúa và Trương Đức Thanh được bao bọc kỹ càng bởi các cao thủ và binh lính. Máu tươi phun ra như suối từ cổ họng hắn, bắn lên tay Ngôn Băng Vân. Nhuộm đỏ cả bàn tay, cũng rất trùng hợp khiến mũi tên không thể bay lên trời. Vị cao thủ quân sơn hội khác bay tới còn gặp cảnh ngộ thê thảm hơn. Hắn chẳng thể tiếp cận Ngôn Băng Vân, ánh mắt chỉ kịp bắt được bóng mờ phản chiếu từ ngọn đuốc lướt qua trước mặt, đã cảm thấy cổ mình se lạnh. Một thanh kiếm thanh thoát nhưng không sáng loáng đâm tới từ phía sau. Bên phải hắn, cực kỳ chính xác và vô tình xuyên thẳng qua cổ hắn bằng tốc độ cực cao. Tiếng xì xì như lưỡi rắn độc, kiếm rút ra khỏi cổ nhanh như chớp nhoáng. Mà toàn bộ chân khí và sinh mệnh của cao thủ kia cũng theo thanh kiếm rời khỏi cổ, đôi mắt trợn trừng như cá chết, tay muốn che cổ nhưng không thể điều khiển bất kỳ cơ bắp nào. Chân hắn bắt đầu mềm nhũn, mắt tối sầm, mất kiểm soát cơ thể, ngã nhào xuống đất, lăn lông lốc như quả hồ lô, lướt ngang qua Ngôn Băng Vân đang đứng cứng đơ người, mãi tới khi va vào bậc cửa cao nơi nha môn mới dừng lại. Mùi máu tươi nồng nặc cùng mùi hôi thối bắt đầu bốc lên từ thân hắn. Một thanh kiếm như vươn ra từ địa ngục, trong nháy mắt đã dùng phương thức cực kỳ đáng sợ chặt nát hai cao thủ quân sơn hội. Hoàn toàn không ai kịp phản ứng trước chuyện vừa xảy ra, kể cả Ngôn Băng Vân được cứu cũng kinh. Ngạc đứng ngây ra tại chỗ. Tiếp theo, hắn cảm thấy cả người nhẹ bẫn, khoảnh khắc sau đã bị một bóng đen túm cổ, bay vút lên nóc nha đường thành Môn Ti, chạy theo bóng tối dọc thành cao về phía kinh đô. Bóng đêm trước rạng đông càng lúc càng dày đặc. Trong mắt đám người tìm cách vây giết Ngôn Băng Vân, cảnh tượng còn đáng sợ hơn, một bóng đen im lìm xuất hiện giữa đám đông, nhanh gọn lạnh. Lùng tiêu diệt hai cao thủ rồi vác Ngôn Băng Vân như vác bao tải rách, dễ dàng thoát khỏi vòng vây của bao người. Bởi dễ dàng nên càng đáng sợ, ba tiếng bột bột bột, Ngôn Băng Vân đã được cứu thoát, binh lính canh cửa thành thậm chí chưa kịp giương cung tiễn trong tay lên. Rốt cuộc đó là ai, lại có thực lực khủng bố như vậy? Trưởng công chúa đứng phía sau được bảo vệ, sắc mặt hơi trắng bệch, vẫy tay đuổi hết thuộc hạ ra, từ đám đông bước tới nhìn theo hướng bóng đen trốn chạy, không rõ tâm trạng ra sao, chỉ thấy đôi mắt ả sáng lên từng chút một. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1313, bóng dáng của Trần Bình Bình chạy nạn và đứa trẻ hai. Giám sát viện thực sự rất đáng sợ. Kẻ chủ mưu phản loạn trong lòng nghĩ vậy, nhưng không quá thất vọng. Nếu hôm nay người tới là thích khách số một thiên hạ, dùng danh tiếng giết người lừng lẫy và bản lĩnh này để cứu Ngôn Băng Vân, thế thì mình không cách nào ngăn cản. Có điều, chắc sẽ không ảnh hưởng gì. Lý Vân Duệ cứ thế suy nghĩ, mắt híp lại nhìn các binh sĩ thành Môn Ti. Lúc này trời đã dần sáng, vầng thái dương phía chân trời bắt đầu phát ra vô số tia nắng nhỏ bé, dần dần tỏa hào quang, từ từ xua tan bóng đêm nồng nặc của kinh đô. Ngọn đuốc không còn rực rỡ như trước, ánh nắng ban mai mờ ảo phủ lên mỗi người, in bóng dáng xuống nền đất. Giám sát viện chắc chắn là nơi đáng sợ, trong Bát Đại Sự ẩn chứa không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt tự nguyện che khuất dung nhan, từ bỏ vẻ hào qua ngày trước, cống hiến cho sự nghiệp đặc vụ vĩ đại của Khánh Quốc. Khi lực lượng này quy tụ, sức mạnh được phát huy thật quá kinh khủng, khiến ngay cả hoàng đế bệ hạ hùng mạnh nhất Khánh Quốc cũng phải âm thầm cảnh giác. Mặc dù trên danh nghĩa giám sát viện là cơ quan đặc vụ trực thuộc hoàng đế Khánh Quốc, nhưng ai cũng biết, giám sát viện có thể thu hút nhiều nhân tài, tồn tại hùng mạnh ở Khánh Quốc hơn 30 năm, tất cả là nhờ vị lão thọt ngồi xe lăn kia. Bây giờ kinh đô chỉ còn hơn ngàn quan viên giám sát viện mà đã đáng sợ như vậy, xông vào cung, khống chế bộ hình, mở thiên lao, thu phục kinh đô. Phủ, chỉ trong một đêm đã đảo lộn cả kinh đô. Kế hoạch của Phạm Nhàn rất tốt, Ngôn Băng Vân thực hiện rất tốt, nhưng để đạt hiệu quả như vậy vẫn phải nhờ vào sức mạnh tổ chức và lòng trung thành tuyệt đối của các quan viên. Những đặc điểm độc đáo ấy của giám sát viện đều do Trần Bình Bình và các đầu lĩnh thế hệ đầu của Bát Đại Sử dày công đúc kết qua hàng chục năm. Vì thế, điều đáng sợ nhất không phải Hắc Kỵ, Phạm Nhàn hay thích khách số một, mà chính là Trần Bình Bình và những gì ông đại diện. Điều kỳ lạ là, thái tử và trưởng công chúa ủ mưu hành thích trên Đại Đông Sơn, trưởng công chúa cũng rõ sự đáng sợ của giám sát viện, nhưng vẫn rất ít chú ý đến giám sát viện. Ít nhất trong lòng thái tử tràn đầy bất an, cảm thấy nếu muốn lên ngôi, không kiểm soát được Trần Bình Bình, ai dám ngồi vào ngai vàng ấy. May mắn thay, Trần Bình Bình bị trúng độc, lại bị cô lập ngoài kinh đô. Thái tử còn tưởng đây là do cô mẫu điều khiển, nhưng không ai biết chuyện này hoàn toàn không liên quan tới Lý Vân Duệ. Ngay từ đầu, Lý Vân Duệ chưa từng nghĩ tới việc đối phó với Trần Viên và ông lão ngồi xe lăn bên ngoài kinh đô. Không phải vì coi thường Trần Bình Bình, cũng chẳng phải cho rằng Trần Bình Bình là quái vật không cách nào tiêu diệt, mà vì ả có một bí mật. Bí mật chỉ là bí mật của một người, những người còn lại trong âm mưu không hề hay biết. Sau khi tin tức Trần Bình Bình bị đại sư Đông Di Hạ Độc Lang truyền vào kinh đô, mọi người đều kinh hãi, nghĩ rằng lão thọc này đang ngụy trang gì đó. Nhưng khi tin tức Thánh Thượng bị ám sát ở Đại Đông Sơn cũng loan truyền, Thái hậu triệu Trần Bình Bình vào cung nhưng Trần Bình Bình vẫn lưu lại ở Trần Viên, mọi người bắt đầu đoán già đoán non. Lẽ nào Trần Bình Bình thật sự bị trúng độc? Vì thế, một lão già từng giao đấu với Trần Bình Bình hàng chục năm bắt đầu nảy sinh ý định. Vị này vốn âm thầm sợ hãi Trần Bình Bình, không giết được ông ta thì lòng không yên, thế. Nhưng bây giờ là thời cơ rất tốt, không lợi dụng lúc ông ta đang mắc bệnh mà giết đi, lão nhân gia này cũng cảm thấy có lỗi với bản thân. Vì thế, lão Tần trồng rau rời khỏi kinh đô nắm lại quyền chỉ huy quân đội. Con trai lão ta lại một lần nữa nắm quyền quân phòng vệ kinh đô, mệnh lệnh đầu tiên của lão là tàn sát Trần Viên. Ngày hôm nay, Trần Viên đã trở thành bãi đất hoang. Trong mắt Phạm Nhàn, Trần Viên còn quý giá và xa hoa hơn cả Minh Viên. Ở Giang Nam, giờ đây đã biến thành vô số phế tích đen thui. Những khu vườn thanh nhã đẹp đẽ kia đã bị đốt thành đất đầy tro bụi, những ngôi nhà tinh xảo tráng lệ đã trở thành vô số bức tường cột đổ, bốn phía vẫn còn khói bụi bay lên. Chẳng qua không còn hơi nóng thiêu đốt, trông thật thê lương hoang tàn. Nếu Phạm Nhàn chứng kiến cảnh này, chắc hẳn y sẽ đau đớn phát điên, chửi rủa những kẻ này không biết trân trọng. Nhưng xưa nay quân đội là thực thể, không cần thẩm mỹ, nên khi một nhánh quân lính Tần Gia Gia tấn công Trần Viên với tốc độ chớp nhoáng, đương nhiên đã phóng hỏa. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1314 Bóng dáng của Trần Bình Bình chạy nạn và đứa trẻ ba. Lý do ngọn lửa này khác với ngọn lửa của liên quân tám nước. Bọn cướp tám nước cho rằng đồ đạc nhiều quá không thể mang đi hết nên thà đốt sạch, không để lại cho người trong nước. Còn lý do quân lính Tần Gia đốt phá là vì chúng không cướp được thứ gì, bắt được ai. Những cơ quan bẫy rập kinh hoàng mà Phạm Nhàn từng chứng kiến vẫn còn. Đó, quân lính Tần Gia phải hy sinh hơn 300 mạng mới xâm nhập được Trần Viên. Nhưng bên trong, chúng không tìm thấy một bóng người sống. Đón chờ chúng là một khu vườn trống không. Trần viện trưởng trong lời đồn đại bị trúng độc nằm liệt giường không có ở đây, những cơ thiếp xinh đẹp cũng vắng bóng, ngay cả hạ nhân cũng đã đi sạch. Có vẻ như tất cả đều đã rút lui từ lâu, rất gọn gàng sạch sẽ, ngay cả những bức họa treo trên vách Trần Viên cũng bị lấy đi hết. Trần Bình Bình rất thích những bức họa đó. Quân đội này do Tần Gia khống chế, chủ yếu là binh lính quân phòng vệ kinh đô, lãnh đạo là một tướng quân đời thứ hai của Tần Gia, là họ hàng với Tần Hằng. Hắn tức giận nhìn Trần Viên trống không, nghĩ mình dẫn quân tới đây chết nhiều người vậy mà chỉ chiếm được cái vườn hoang, không khỏi muốn ói máu. Trong cơn thịnh nộ, tên tướng quân Tần Gia Gia này đã phóng hỏa. Trong biển lửa hừng hực, hắn sai ngựa truyền tin về đại doanh Nguyên Đài. Còn bản thân không dám dẫn quân trở về, vì Tần lão gia đã ra lệnh liên minh. Một khi động thủ vào Trần Viên thì phải giết chết Trần Bình Bình mới được về. Không còn cách nào, hắn đành nuốt cái tôi kiêu ngạo thường ngày, cung kính thỉnh giáo người áo đen bên cạnh. Đó là người mà Tần lão gia tự cử đi giúp hắn, đã từng nói trên đường đi rằng bây giờ chắc chắn Trần Viên không còn một bóng người. Lúc đó, vị tướng quân Tần Gia vẫn còn nghi ngờ, nhưng giờ đây không thể không tin, trong lòng thở dài, dù sao đó cũng là nguyên lão giám sát viện, am hiểu sự lợi hại và mưu kế của Trần Bình Bình hơn nhiều. Ngô Nhược Hải che mặt, cưỡi ngựa bên cạnh tướng quân Tần Gia, nói. Nếu viện trưởng đã đi, tướng quân cũng nên chuẩn bị tâm lý trong thời gian ngắn, đừng nghĩ tới việc bắt được ông ta. Vị tướng quân Tần Gia giật mình. Ngô Nhược Hải liếc nhìn hắn, mỉa mai nói, đừng quên, ông ta là Trần Bình Bình. Nói xong, hắn giật cương ngựa rời khỏi Trần Viên, không đành lòng nhìn ngọn lửa cháy bùng phía sau, nghĩ bụng tướng quân này đốt phá Trần Viên, không biết sau này sẽ bị viện trưởng xẻo thành thứ gì đây. Hắn là người của Tần Gia, bí mật này trong thì chỉ có Tần Gia biết, thái tử và trưởng công chúa không rõ. Nhưng hắn là người giám sát viện, bí mật này thì thực sự chỉ có giám sát viện biết, Tần Gia hoàn toàn không hay. Kinh đô dần trở thành nơi nguy hiểm, các quận gửi tấu chương vào nhưng không có chỉ dụ gì từ kinh đô. May là thời đại này trao đổi thông tin khó khăn. Mọi người quen với nhịp độ chậm rãi nên tuy cảm thấy lạ nhưng các châu, quận, ngoại thành cũng không hoảng sợ vì tình hình kinh đô. Ít nhất trong vài ngày gần đây, toàn bộ Khánh Quốc trừ kinh đô và khu vực Đông Sơn, còn lại vẫn yên ổn như thường. Bình Minh ở vị châu không khác kinh đô, Trần Bình Bình vốn phải ở kinh đô xử lý vấn đề hoàng vị hay chữa trị độc tố ở Trần Viên, nhưng giờ đây ông ngước nhìn qua vệt sáng trên bầu trời Giang Tứ Hợp Viện, nhíu mày, cầm đũa lên ăn cháo loãng và bánh bao. Thường ngày ở Trần Viên, ông cũng thích hai món này. Sau khi chỉ thị của Thái Hậu truyền đến Trần Viên, lão tổ tông của giới mật Thám Khánh Quốc lập tức chuẩn bị xe ngựa, hành lý rồi đi mất chứ không quay lại kinh đô, bỏ trốn cực nhanh. Phạm Nhàn và Đại Hoàng Tử đứng trên thành, vẻ mặt sầu não muốn bỏ trốn. Nào ngờ người thân cận nhất lại quyết đoán hơn nhiều so với họ. Đoàn xe rời Trần Viên, men theo vùng nông thôn phía nam kinh đô. Đồi. Quân Tần gia phía sau khăng khăng truy tìm, quyết tiêu diệt bằng được. Nhưng Trần Bình Bình không hề gấp gáp, đoàn xe cũng không tăng tốc. Thậm chí không che giấu dấu vết, chỉ dụ đội quân vòng theo sau lưng mình. Đoàn xe rẽ ba vòng phía nam kinh đô, đội quân cũng xoay ba vòng theo. Lý. Do không va chạm là nhờ mạng lưới thông tin và khả năng ẩn nấp của giám sát viện, còn đội quân có một hướng dẫn viên xuất sắc giúp đỡ. Ngô Nhược Hải dẫn Tần Gia truy đuổi Trần Bình Bình, có nghĩ bằng mông. Cũng biết, nếu Trần Bình Bình không muốn thì bọn họ không bao giờ bắt kịp. Đoàn xe trốn chạy như đi dạo cuối cùng cũng dừng lại ở một trang viên. Ngoại ô Vị Châu, vì Trần Bình Bình đánh giá đã sắp tới thời điểm. Trần Bình Bình đang ăn cháo, răng vẫn khỏe, không cần tựa tường. Nhưng, đám người lâu năm trong giám sát viện ngồi cạnh, nhìn vẻ mặt viện trưởng. Cảm thấy ông hơi vô liêm sỉ. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1315, bóng dáng của Trần Bình Bình chạy nạn và đứa trẻ 4. Trong khi kinh đô hỗn loạn, hai người con cháu của ông đang vào sinh ra tử. Tại sao ông lại nhẫn tâm bỏ chạy? Ba người ngồi xung quanh bàn ăn sáng của Trần Bình Bình, một là người hầu lâu năm ở Trần Viên, một là người đầu trọc cựu chủ sự thất xử mà Phạm Nhàn từng gặp trong Thiên Lao, còn vị cuối cùng là một trong hai cánh tay nổi danh trong giám sát viện, ngang với Vương Khải Niên, Tông Truy. Tiếng cười nói của các cơ thiếp trẻ trung sau khi thức dậy rửa mặt vang lên. Từ phía sau trang viên, họ không hề hay biết mình đang trốn chạy. Ba vị nguyên lão giám sát viện vẻ mặt không vui. Tông Truy mím môi. Liếm nhẹ môi khô rác vì lo lắng, nói, truy binh đã đuổi tới gần, viện trưởng. Chúng ta nên có kế hoạch. Bọn chúng sẽ sớm rút quân thôi. Không cần gấp. Trần Bình Bình đặt đũa xuống, thong thả lau miệng rồi nói, các ngươi ra ngoài sắp xếp đi. Vâng. Tông Truy và cựu chủ sự thất xử tuân lệnh ra ngoài. Trong viện chỉ còn lại Trần Bình Bình và lão bộc. Ngay lúc Trần Bình Bình đột ngột ho lên dữ dội, mặt mày đỏ rực rồi nhanh chóng tái nhợt, khóe miệng rỉ máu. Lão bột khóc lóc nói, lão gia, phải gọi phí đại nhân về, nếu không chất độc này sẽ ra sao? Hóa ra Trần Bình Bình thực sự trúng độc. Ông ngồi trên xe lăn tự cười nhạo. Mình, chất độc không đến nỗi giết người, chỉ làm khó chịu một chút thôi. Lão gia, kinh đô có phần nguy hiểm, chẳng lẽ lão gia thật sự không lo lắng cho tiểu Phạm đại nhân? Lão bột liếc nhìn Trần Bình Bình, cẩn thận hỏi. Trên khuôn mặt già nua của Trần Bình Bình, những nếp nhăn bỗng trở nên nhiều hơn, sau một lúc ông thở dài nói, làm sao lại không lo lắng? Có điều. Cho dù mọi việc thất bại, ta nghĩ hắn vẫn có thể sống sót. Miễn là còn sống, mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Lão bột suy nghĩ, việc liên quan đến cuộc chiến tranh giành ngôi vị, nếu tiểu Phạm đại nhân thực sự thất bại, làm sao y có thể sống sót? Hơn nữa. Nếu để thái tử thực sự nắm quyền, e rằng đoàn xe của chúng ta sẽ không còn trốn dung thân trên mảnh đất Khánh Quốc rộng lớn này. Lão bột đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vui mừng nói, đúng rồi, còn có Phạm Thượng Thư và Tĩnh Vương chưa hề xuất thủ. Mấy ngày gần đây, Trần Bình Bình thường bàn bạc tình hình kinh đô với những nguyên lão, Lão Bột luôn ở bên nghe lén, cũng có nhận thức rất rõ ràng. Đối với thế lực tương quan ở Kinh Đô, nếu 13 thành môn ti thật sự mất, quân đội Diệp gia và Tần gia tràn vào Kinh Đô, làm sao giám sát viện có thể chống cự? Chỉ khi Phạm Kiến và Tĩnh Vương có thực lực có thể thay đổi thiên hạ, Trần viện trưởng mới dám an tâm ngồi trên xe lăn, không lo lắng cho Phạm Kiến. Tĩnh Vương cũng như lão Tần chỉ biết phát tiết cơn giận lên mặt đất thôi. Trần Bình Bình nói với vẻ khinh thường, Phạm Kiến tuy giỏi chịu đựng nhưng cũng chính sự nhẫn nhịn này đã khiến hắn thất bại. Trong tay hắn đâu có đủ sức mạnh để thay đổi thời cuộc. Hoàng cung luôn nghi kỵ hắn, suốt những năm qua, Phạm Thượng Thư của chúng ta đã nhẫn nhịn đến đáng kinh ngạc, lần này thì hay rồi, hắn cũng ẩn nhẫn tiếp nói xong, Trần Bình Bình trầm tư. Ông biết lực lượng mạnh mẽ nhất của Phạm Kiến nằm ở đâu, nhưng vấn đề là lần này Hoàng đế đã đem theo tất cả. Không sót một ai, không biết trong số đó có ai sống sót hay không. Phạch phạch phạch, vài chú chim bồ câu trắng theo ánh bình minh bay vào sân. Lão Bột tiến lên bắt được một con, đưa đến trước mặt Trần Bình Bình. Trần Bình Bình tháo ống nhỏ buộc ở chân chim, đọc chữ trên đó, chân mày dần nhíu lại. Một lúc sau, ông triệu thuộc hạ giám sát viện đến, nghiêm giọng ra lệnh. Theo chỉ thị ngày hôm trước, toàn bộ nhân viên lập tức hành động, tiếp tục phong tỏa mọi tin tức từ Đông Sơn, đoàn rước linh cữu từ triều đình sắp đến. Vâng. Sau một thời gian rất lâu, Trần Bình Bình mới tỉnh lại khỏi trạng thái thất thần. Cho đến bây giờ, vị kẻ lập mưu lợi hại nhất Khánh Quốc cũng cảm thấy bất lực. Có lẽ do thuốc độc, hoặc tuổi già, khiến ông cảm thấy mệt mỏi và một chút mất mát. Phạm Nhàn sẽ không dễ chết như vậy đâu. Dường như để an ủi lão Bột, hay tự an ủi bản thân, Trần Bình Bình bình tĩnh nói, ít nhất ta đã kéo 6.000. Đại quân đi để giảm bớt gánh nặng cho hắn. Áp lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Phải biết, muốn giết chết một người không phải chuyện dễ dàng. Trần Bình Bình đẩy xe lăn vào phía sau viện, lão Bột vội vã đẩy phía sau. Khi đi ngang qua một luống hoa, nhìn những đóa hoa trắng rung rẩy trong thu sang, Trần Bình Bình mặt không đổi sắc nhưng dừng lại, quan sát một hồi lâu. Rồi cúi xuống nhẹ nhàng hái một bông hoa, cẩn thận gắn vào tay mình. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1316, bóng dáng của Trần Bình Bình chạy nạn và đứa trẻ năm. Lão Bột mỉm cười, đẩy ông vào một gian phòng phía sau vườn. Khi bước vào phòng, Trần Bình Bình đột ngột nói với hắn, nếu Phạm Nhàn biết mình làm cha rồi, chắc chắn sẽ biết trân trọng sinh mệnh của mình hơn. Ánh sáng trong phòng không rực rỡ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ một thiếu nữ khoảng 20 tuổi, đang nhìn đứa trẻ trong lòng mình bằng ánh mắt triều mến. Cô gái toát lên vẻ mẫu tử chính là Tư Tư, người đã mất tích ở trang viên họ Phạm ngoại ô Kinh Đô. Còn đứa trẻ trong lòng cô. Trần Bình Bình đẩy xe lăn tới gần, mặt đầy triều mến nhận lấy đứa trẻ mới sinh từ tay cô, nhìn sắc hồng và đôi mắt nhắm nghiền trên gương mặt em bé. Em bé uốn lưỡi trong miệng kêu lên hai tiếng, ông trêu đùa, tiểu nha đầu ngoan lắm, cha con mà thấy chắc chắn sẽ rất thích. Tư Tư nhìn cảnh này với ánh mắt ngọt ngào, bỗng chú ý đến bông hoa trắng nhỏ trên trán Trần Bình Bình, cô tò mò hỏi, sao viện trưởng đại nhân lại cài bông hoa vậy? Lần trước ta bế một đứa nhỏ, nó lập tức bật khóc, có lẽ vì ta không đẹp trai cho lắm, hôm nay thử cài bông hoa xem. Xem kìa, quả nhiên nó không khóc nữa. Những nếp nhăn trên mặt Trần Bình Bình nở thành đóa hoa cúc khi cười. Ánh mắt yêu thương không thể giả tạo nổi. Có lẽ ông thực sự coi bé gái trong tay như cháu nội của mình vậy. Tư Tư vừa mới sinh xong, sức khỏe không tốt lắm. Cô nhìn Trần Bình Bình. Đột nhiên buồn bã nói. Nhưng không biết thiếu gia bao giờ mới trở về. Khi được Trần Bình Bình đón đi, Tư Tư cũng hơi bất ngờ. Lúc sinh nở, Quyển Nhi và những người quen trong phủ Phạm đều không ở bên cô, chỉ có người đỡ đẻ do Trần Bình Bình sắp xếp. Điều này thực sự ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của cô. Dù vậy, Cô biết Trần viện trưởng không có ý xấu gì, chỉ có điều không hiểu. Sao mình lại phải sinh con ngoài phủ? Cô không kiềm chế được suy nghĩ về những bí mật của các gia đình quyền quý, khiến tâm trạng càng trở nên u sầu. Vài ngày nữa, Phạm Nhàn sẽ trở về thôi. Trần Bình Bình cười an ủi, sau khi sinh con, điều quan trọng nhất với người mẹ là giữ tâm trạng vui vẻ, nên thiếu gia mới nhờ ta dẫn cô ra ngoài dạo chơi một chút. Lý do này có vẻ hơi gượng ép, nhưng sau khi sinh, dường như đầu óc tư tư không mấy minh mẫn, nên lập tức tin vào điều đó. Cô nghỉ ngơi đi nhé. Trần Bình Bình thực sự rất yêu quý bé gái, không muốn buông tay ra chút nào, ông nói với Tư Tư, ta sẽ bế cháu bé đi dạo một lát. Tư Tư nói, không được để gió lùa vào người con đâu. Trần Bình Bình rất ngoan ngoãn gật đầu. Trước mặt một người mẹ, chơi đùa với con của người ta, cần phải ngoan ngoãn một chút. Trần Bình Bình dỗ bé gái suốt quãng đường tới một phòng khác, nói với người bên trong, nhìn xem này, con gái của Phạm Nhàn đây. Người đó đang bị trói chặt, gương mặt lo lắng và đau khổ. Nhưng sau khi nghe câu nói này, hắn ta bỗng vui mừng, hỏi, viện trưởng, tiểu thư đã đặt tên chưa? Hắn chợt nhận ra bông hoa trắng trên mái tóc Trần Bình Bình, nảy ra ý tưởng và nói, hay gọi là Phạm Tiểu Hoa, chắc chắn đại nhân sẽ thích. Người đặt tên với phong cách hài hước này, tất nhiên là Vương Khải Niên. Thân tính của Phạm Nhàn. Không rõ lão ta làm thế nào mà thoát khỏi Đại Đông Sơn, cũng không biết tại sao lại bị Trần Bình Bình trói trong phòng. Trần Bình Bình lườm lão ta một cái, bực bội nói, cái tên vớ vẩn gì vậy? Rõ ràng là Vương Khải Niên đã gầy đi nhiều, có vẻ như sau khi thoát khỏi Đại Đông Sơn, dọc đường đã trải qua không biết bao nhiêu khổ cực. Lão nhìn bé gái trong lòng viện trưởng, trong lòng vui mừng, lại đột nhiên nghĩ đến gia đình và con gái mình ở Kinh Đô, nghĩ đến Phạm Nhàn đang ở trong tâm bão, sống mũi lão cay cay, nói, không biết còn có thể gặp lại con gái mình không? Lão ôm vẻ mặt ưu sầu nói, đây rốt cuộc là chuyện gì, thật quá khó hiểu. Trần Bình Bình với vẻ mặt bình tĩnh, nói, ta cũng không rõ trong Kinh Đô sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết, ở Kinh Đô chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Phạm Nhàn đứng trên thành hoàng cung, nhìn về phương đông nơi mặt trời mới mọc, bầu trời đỏ rực kia, nhưng lông mày y dần dần nhíu lại, thở dài một tiếng. Đến giờ phút này, y vẫn chưa tìm được tung tích của Uyển Nhi và Đại Bảo. May mắn là từ Tĩnh Vương phủ có tin tức trả lời, phụ thân và Liễu Di Nương đều bình an, đang trên đường tới hoàng cung. Tính đi tính lại, đã đến kỳ sinh nở của Tư Tư, không biết nha đầu bất ngờ mất tích giờ ra sao, và đứa bé là trai hay gái. Trong tất cả người thân, điều y lo lắng nhất lại không phải chuyện của Tư Tư sắp sinh con, bởi nếu trong phủ đã đồng ý với việc này, thế thì người đến đón Tư Tư không thể là ai khác, chắc chắn là lão thọc Trần Bình Bình. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 1317, mời ngài vào trong một. Lúc này, y lo cho Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân vào thành môn ti. Nhưng chưa có tin tức gì trở lại, hơn nửa người của giám sát viện phụ trách báo cáo cũng biến mất, điều này cho thấy có vấn đề. Phạm Nhàn đã báo cho đại hoàng tử bắt đầu sắp đặt, chỉ có điều vẫn hơi băn khoăn không hiểu sao Ngôn Băng Vân không phát lệnh tiễn Bình Minh lên ở chân trời, lòng Phạm Nhàn chợt động, cảm nhận như có điều tốt đẹp đang xảy ra trên đời này. Những điều tốt đẹp ấy chắc chắn không tồn tại trong Kinh Đô. Kinh Đô đang nguy cấp, vì vậy Phạm Nhàn tự an ủi mình, trong lúc nguy hiểm nhất, chắc chắn sẽ có người cưỡi mây ngũ sắc đến giải cứu mình. Viên Hoành Đạo tỉnh dậy sau cơn hôn mê, sau gáy đau nhức, lão không biết mình đang ở đâu. Những năm lẫn trốn trong phe địch đã khiến lão quen giữ im lặng mọi lúc mọi nơi. Giống như Vương Khải Niên, trong lòng quan viên giám sát viện này thực ra cũng có vô vàn nghi vấn. Nửa năm trước, bệ hạ lần đầu ra tay với trưởng công chúa, dù Viên Hoành Đạo không rõ lý do, nhưng giám sát viện có thể quét sạch các thế lực công khai của trưởng công chúa chỉ trong nửa giờ là nhờ vào mưu sĩ nổi tiếng nhất Tín Dương.

Hoàn cảnh nguy cấp này, dù trong đầu Phạm Nhàn không nghĩ tới Viên Hoành Đạo, nhưng khi nhìn các đại thần nghỉ ngơi trong Thái Cực Điện, y chợt nhớ lời nhắn nhủ của nhạc phụ khi còn ở Ngô Châu. Suốt đời Lâm Nhược Phủ cả đời làm gian tướng, trong triều chỉ e ngại ba người, ngoài Trần Bình Bình và Phạm Kiến ra, đó chính là Tần lão gia Tử Chỉ Huy quân đội. Vị này từng nghiêm túc nói với Phạm Nhàn, những môn sinh ẩn giấu trong triều mà ông ta nuôi dạy sẽ không giúp Phạm Nhàn, để tránh như cây vượt tầm bị gió quật ngã. Trừ phi có hoàng đế mới lên ngôi. Bây giờ, khánh đế đã mất, Phạm Nhàn giúp Tam Điện Hạ tranh ngôi vỡ kinh đô, nên phe cánh của Lâm tướng gia trong triều mới cởi tấm mặt nạ, đứng sau lưng Phạm Nhàn, cùng hai vị đại học sĩ ngăn thái tử lên ngôi. Trong lòng Phạm Nhàn thầm nghĩ, nhạc phụ cả đời thông minh, luôn tính toán thời cơ chính xác, chỉ không biết lần này có thành công hay không. Nhưng điều y nhớ rõ nhất là câu nói cuối cùng của Lâm tướng gia. Nếu sau này kinh đô thực sự hỗn loạn, có lẽ Viên Hoành Đạo có thể giúp ngươi. Một năm trước, Lâm Nhược Phụ đã đoán trước chuyện ở Đại Đông Sơn. Phạm Nhàn rất khâm phục nhạc phụ nên không quên lời dặn giỏi. Khi rơi vào thế bí không cách nào thoát khỏi, y lập tức nghĩ đến vị mưu sĩ hàng đầu của Tính Dương trưởng công chúa. Quả thực không sai, hóa ra viên tiên sinh này là người của giám sát viện. Cài cảm vào Tính Dương. Sự thật này khiến Phạm Nhàn vô cùng bất ngờ, đồng thời cũng lo lắng, nếu biết sớm về vấn đề cổng thành, liệu mình và đại hoàng tử có bị động đến thế không? Cuối cùng vẫn là quá trễ, còn trong vấn đề yếu hại. Như vậy, không biết vận may của mình còn kéo dài được bao lâu. Viên Hoành Đạo nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhàn, hỏi, tại sao ta vẫn không thể liên lạc được với viện? Dù lời nói bình thản, nhưng bên trong đầy sự tức giận, hoàn toàn khác với thái độ thoải mái mà viên tiên sinh thường có. Lão có thông tin quý báu về phe trưởng công chúa, nhưng không thể cung cấp cho giám sát viện và triều đình, điều này khiến viên cảm thấy kỳ quái, do đó càng phẫn nộ. Phạm Nhàn im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Giá như có thể, y cũng muốn tự mình hỏi Trần Bình Bình. Gió sớm thổi vào tháp canh cao ngất của hoàng thành, mang theo mùi máu tanh từ đêm qua, mùi khét từ các nhà dân kinh đô đã dần biến mất. Nhưng người dân vẫn sợ hãi đóng chặt cửa, trốn dưới chăn, cầu nguyện trò chơi chém giết của các vị đại nhân kia sớm kết thúc. Trên hoàng thành, tiếng kèn lệnh vang vọng liên tục, âm thanh hùng hồn mạnh mẽ, không biết lan tới bao xa. Phạm Nhàn đứng bên Viên Hoành Đạo, sắc mặt bình tĩnh nói, quân phòng vệ kinh đô phải đến trưa mới vào được, hai nhà Tần, dịp còn ba ngày nữa. Nơ. Chúng ta hành động nhanh, vẫn có thể chiếm lại chính cửa thành. Ánh mắt Viên Hoành Đạo lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi lập tức đấy lên ngọn lửa. Tức giận, quát, chẳng lẽ trong viện không có người trong quân phòng vệ sao? Phạm Nhàn giật mình, quay người nhìn lão. Viên Hoành Đạo nghiêm túc nói, quân đội Tần gia đã hành quân suốt đêm. Khoảng cách với kinh đô, chắc không xa nữa rồi. Phạm Nhàn mím môi, mặt tái nhợt. Lúc nghe tin thành môn ti làm phản, y không hoảng hốt vì tin mình nắm rõ động thái của họ Tần. Chỉ cần đại quân chưa đến, với sức mạnh của cấm quân và uy lực của giám sát viện, y vẫn có thời gian chiếm lại quyền khống chế chính cửa thành. Quân đội họ Tần sắp tới rồi sao? Ông già của Ngôn Băng Vân đang ở nhà họ Tần, làm sao lại không biết tin tức về đại quân? Phạm Nhàn bước đến bên đại hoàng tử và nói, thu binh về cung điện. Quân đội của Tần gia sắp tới rồi. Lông mày đại hoàng tử nhíu chặt lại. Lực lượng cấm quân vừa rời khỏi hoàng thành, giờ lại phải triệu hồi trở lại chỉ vì một thông tin mà bản thân mình khó có thể tin tưởng được. Nhưng hắn biết điều quan trọng nhất bây giờ là phản ứng thật nhanh chóng. Không kịp bàn bạc gì với Phạm Nhàn, hắn hít một hơi dài, ra lệnh cho thân binh vẫy lá cờ vàng đang cầm. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1319, mời ngài vào trong ba. Khi cờ vàng được vẫy lên, trên hoàng thành lại vang lên tiếng kèn.

Đại hoàng tử liếc mắt nhìn y, không hề khách khí. Nói. Quên chuyện đó đi, những người đưa tin ấy có lẽ đã chết hết rồi. Phạm Nhàn thở dài trong lòng, thầm nghĩ, không phải chúng ta đang chờ. Đợi những người này. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1320, phục kích trước chính dương môn một. Tiếng bước chân vội vã vang lên trên hoàng thành, vài binh sĩ mặc giáp. Chạy tới trước mặt hai người, quỳ xuống một gối và nói vài câu. Phạm Nhàn. Đứng sau lưng đại hoàng tử, thản nhiên lắng ngờ, trong lòng không hề bất ngờ. Sau cả đêm tìm kiếm họ đã bắt được hoàng hậu nhưng vẫn chưa tìm thấy thái. Tử, còn binh lính được cử đến quý phủ hai họ Diệp và Tần cũng trở về tay. Không. Giống như khi trưởng công chúa từng phái người vây quanh Phạm phủ. Nhưng cuối cùng cũng bất lực mà trở về. Những nhân vật thế hệ trước, cho dù bây giờ không còn sức mạnh như xưa, nhưng họ vẫn nhìn nhận rất rõ ràng về những biến động của tình hình. Đặc biệt là hai họ Diệp và Tần đã quyết tâm nắm tà dài váy áo của trưởng công chúa để tạo phản, làm sao lại để Phạm Nhàn bắt được bất cứ con tin nào có ích. Các giáo đầu khác đã tường trình lại tình hình phòng thủ trong kinh đô cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử nghe xong, khẽ nhíu mày, vẫy tay cho họ lui ra rồi. Quay sang nói với Phạm Nhàn, tình huống trước mắt là, nếu bây giờ chúng ta rút vào trong hoàng cung theo kế hoạch, có nghĩa là sẽ giao lại toàn bộ địa thế bên ngoài hoàng cung cho chúng. Chi quân phản loạn đã bố trí xong, vây quanh cung điện này, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào lật ngược thế cờ. Phạm Nhàn nhìn hắn. Nhưng vấn đề là, nếu chúng ta bắt đầu quấy rối từ lúc quân phản loạn tiến vào thành, cũng chỉ có thể gây ảnh hưởng nhỏ, không thể tạo ra hiệu quả gì lớn. Đại hoàng tử nói, binh lực trong tay ta quá ít ỏi. Lúc này, mặt trời đã mọc, tia nắng đỏ thấm chiếu lên bức tường điện đỏ thẳm, tạo nên hiệu ứng phản chiếu, khiến cả hoàng cung và quảng trường rộng lớn phía trước ngập tràn sắc đỏ ấm áp. Thậm chí dòng sông bảo vệ ở phía sau cung điện cũng nhuộm màu đỏ thẫm, giống như máu tươi. Nếu muốn kéo dài thời gian, chúng ta phải tấn công ngay từ lúc chúng tiến vào cửa thành. Đại hoàng tử nhìn về phía mặt trời, nheo mắt nói, vấn đề bây giờ là, các gián điệp của ngươi bị cô lập bởi bốn bức tường thành, không thể truyền tin tức vào được, nên chúng ta phải đoán xem đại quân sẽ tiến vào kinh đô từ cửa nào. Từ cửa thành vào đến hoàng cung còn một quãng đường, đủ để chúng ta tiêu diệt một phần nhuệ khí của đối phương. Phạm Nhàn cúi đầu nói. Nơ. Phải đoán đại quân sẽ tiến vào kinh đô từ cửa nào, ta sẽ đặt cược vào. Chính. Dương môn. Cùng suy nghĩ với ta. Đại hoàng tử gật đầu. Quân nổi dậy từ doanh trại. Nguyên đài tiến thẳng vào kinh đô, cửa thành gần nhất chính là chính dương môn. Hơn nữa, nha môn của 13 thành môn ti cũng đặt tại đó, tuy trương Đức Thanh dù đã phản bội nhưng chỉ có cửa thành này do hắn trực tiếp kiểm soát. Vì thế, đại quân của trưởng công chúa sẽ tiến vào kinh đô từ cửa này, đảm bảo an toàn và thuận lợi nhất. Đại hoàng tử nhíu mày nói, ta đã cử một đội kỵ binh tại đó. Phạm Nhàn liếc nhìn hắn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thế lực hai bên chênh lệch quá lớn, muốn ngăn chặn kẻ địch bên ngoài cửa thành là chuyện viễn vông. Tuy nhiên, hắn và đại hoàng tử cần gây ra một đòn tấn công mạnh mẽ, lưu dấu ấn đau đớn khắc sâu vào trong ký ức kẻ địch ngay khi quân phản loạn vào trong thành. Chỉ như vậy mới có thể làm suy giảm phần nào sức mạnh của chúng. Nhưng chắc chắn nhánh quân này sẽ bị nghiền nát dưới sức ép áp đảo của đại quân. Có lẽ sẽ không một ai sống sót. Dường như nhận ra suy nghĩ của Phạm Nhàn, đại hoàng tử khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói, thân là binh sĩ Khánh Quốc, không màng sinh tử là điều đương nhiên. Phạm Nhàn thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là cuộc tranh đấu quyền lực trong nhà thiên tử, nhưng lại đòi hỏi những binh sĩ bình thường phải hy sinh xương máu. Đúng lúc đó, một cơn gió sớm thổi tới, mang theo tiếng ồn từ trên thành, đó là tiếng của các sĩ quan cấm vệ đang động viên binh sĩ trước giờ xuất trận. Không gian xung quanh hoàng thành bỗng trở nên căng thẳng và nặng nề sát khí. Lần cuối hỏi ngươi,